Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất quá nếu người ta mở miệng, anh cũng dứt khoát, trực tiếp bày tỏ tâm ý của mình, không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng nữa. Thật ra tôi đối với cô rất có hào cảm, muốn cùng cô kết bạn. Sau này nếu như cô tới tiệm của tôi, chúng ta có thể đơn thuần tâm sự. Cô không cần cảm thấy có bất cứ áp lực nào, cũng chỉ là làm bạn bình thường mà thôi. Anh chừng như cũng đoán được cá tính của cô e lệ. Trước cùng cô thân quen một chút, tiếp nữa mới nghĩ đến tiến thêm một bước để phát triển, tương đối dễ dàng thành công hơn. Tuyền Vũ Đồng sừng sốt, nhìn bộ dáng chân thành của anh, thành thật mà nói ấn tượng, cô với anh cũng không xấu, nên liền gật đầu đáp ứng. Được. Cô biết anh cũng không có ác ý, mà cô cũng đang muốn tìm sự tình khác rời đi sự chú ý, giải quyết tâm tình đang xuống thấp của mình. Vậy thì tốt quá. Khang Văn Thăng cười, anh vốn lo lắng rằng cô sẽ cất lời cự tuyệt. Cô cũng cười đáp lại, không muốn tiếp tục suy nghĩ đến vấn đề đau đầu của bản thân. Cô nghĩ Khang Văn Thăng có lẽ cũng sẽ là một người bạn không tệ. Buổi tối 10 giờ, Phó Kỳ Tu rốt cuộc đem tất cả công văn xử lý xong, mệt mỏi mà trở về nhà, đem cửa sổ trong phòng mình mở ra. Vốn cho là có thể thấy ánh đèn trong phòng làm việc của Tuyền Vũ Đồng ở phía đối diện, lại không nghĩ rằng ở tàu 6 đối diện vẫn còn tối om. Anh nhăn lại lông mày. Anh biết rõ thói quen của Tuyên Vũ Đồng. Buổi tối cô hầu như đều ở nhà, thậm chí có lúc chăm chú nghiên cứu đặc tính của tinh dầu trong phòng làm việc cho đến nửa đêm. Thế nhưng tình hình trước mắt có vẻ là cả cô và Tuyên Lý Hòa đều không có ở nhà. Cô đã đi đâu chứ? Anh lấy điện thoại di động ra, rồi nhấn vào số điện thoại của cô, nghĩ muốn tìm cô. Một lòng phiền não bất an, cảm thấy tình huống bây giờ quả thực là hỏng bét. Buổi chiều hôm ấy, anh chỉ ra là cô thích anh, khiến cho cô bị làm cho hoảng sợ mà chạy trối chết. Anh biết rằng cô cần có thời gian để đối mặt với lòng mình, nhận rõ tình cảm của mình, cho nên anh cho cô thời gian mấy ngày để tỉnh táo lại. Mấy ngày sau, anh lần nữa gọi điện thoại cho cô. Cô mặc dù tiếp, nhưng luôn nói mình gần đây vì thường bận rộn, ứng phó vài câu xong sẽ đem điện thoại tắt máy. Cô so với anh còn bận rộn hơn sao? Lý do kém bản lĩnh như vậy, làm sao có thể qua mặt được anh chứ? Cô rõ ràng là cố ý muốn trốn tránh anh, không dám đối mặt với anh thì đúng hơn. Tại sao chứ? Thừa nhận yêu anh là một chuyện đáng sợ như vậy hay sao? Điện thoại di động truyền đến tiếng tuốt dài đều đặn, đối phương chậm chạp không nhấc máy. Anh buồn bực chờ, không thể không nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Lúc trước, anh băn khoăn cô không thể để cho Tuyên Lý Hòa biết, cho nên mới phối hợp với cô. Nhưng nếu như cô tiếp tục cố tình né tránh anh sẽ phải trực tiếp tới cửa bái phòng. Anh đã sớm muốn công khai mối quan hệ của hai người, để cho Tuyên Lý Hòa biết hai người bọn họ vẫn còn qua lại. Điện thoại vang lên thật lâu, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Thanh âm vọng lại từ bên kia vô cùng ầm ĩ, giống như là ở trong phòng ăn. Vũ Đồng, em đang ở đâu? Anh cố nén lửa giận, tận tâm giữ vững tiếng nói nhẹ nhàng. À, em đang ở bên ngoài. Một câu trả lời như có không. Là nơi nào ở bên ngoài? Đang làm cái gì hả? Người đầu dây bên kia do dự một chút, có một chút bối rối luống cuống rồi trả lời. Em ở trong phòng ăn, cùng với bạn đi ăn khuya. Bạn ư? Âm thanh của anh trong nháy mắt cao tới quán tám. Loại bạn gì chứ? Em không phải nói gần đây bề bộn nhiều việc, đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại cũng có thời gian cùng bạn đi ăn khuya sao? Công việc đã xong hết rồi sao? Anh đây cũng muốn mời em đi ăn bữa cơm, cùng em nói chuyện. Không biết em chừng nào mới rảnh rỗi chứ? Anh lạnh mặt lại, biết sự nhẫn nại của mình đã đến cực hạn. Còn nếu như dám tiếp tục trả lời rằng anh không rảnh, anh không biết rằng chính mình sẽ làm ra cái chuyện gì nữa. Bước cô cùng anh gặp mặt sao? À, cái kia thì... Cô kẻ thấp giọng hô, giống như là khẩn trương đến không cẩn thận lật úp cái gì. Vũ Đồng à, cẩn thận đó, y phục có bị ướt không? Đầu dây bên kia điện thoại xuất hiện thanh âm của một nam nhân khác quan tâm cất lời hỏi thăm, lại còn trực tiếp gọi tên của cô. Bạn cùng ăn cơm với cô là đàn ông ư? Phó Kỳ Tu trong nháy mắt trợn tròn hai mắt. À, không có chuyện gì đâu. Cô trả lời với người đang cùng ăn cơm với mình, rồi sau đó mới hướng tới Phó Kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net